Tiểu Cửu, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 76, pháo hoa bên ngoài vẫn chưa cháy hết. Chủ nhân Vương phủ nhân lúc mọi người không thấy lặng lẽ lui trận. Tiểu Vương ra ôm cổ Yến đại nhân, một đường hai chân cách mặt đất, bị ôm vào phòng, sau đó bị đặt sau cánh cửa hung hăng mà hôn. Yến đại nhân dán lên cánh môi nõn mịn nho nhỏ của Tiểu Vương ra mà nghiền nát. Hôn từ dịu dàng đến mãnh mẽ, Tiểu Vương gia bị hôn đến thần hồn điên đảo, ngay cả tên họ mình là gì cũng chẳng nhớ rõ nổi. Y chưa từng thấy tim mình đập nhanh như vậy, y khập khiễng nhón chân ôm Yến đại nhân chặt hơn, Trúc Trác chủ động duỗi đầu lưỡi ra liếm khóe môi Yến đại nhân. Hô hấp Yến đại nhân cứng lại, có bộ vị trên người nổi lên phản ứng, vội vàng đẩy Tiểu Vương gia ra. Trong chớp mắt hai người tách biệt, khóe môi dẫn ra một sợi chỉ bạc. Yến đại nhân không dám nhìn nhiều, hắn sợ nhìn nữa mình sẽ làm ra chuyện gì đó cầm thú. Cuống quýt nhắm mắt muốn bình ổn hơi thở, Tiểu Vương gia bị đẩy ra còn ngây ngốc không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy mình vắng vẻ, không hài lòng chỉ vào miệng, nói, muốn hôn nữa. Bụng dưới Yến đại nhân căng thẳng, hô hấp càng khàn hơn, mở mắt lần nữa, đáy mắt đã nhiễm một tầng nguy hiểm. Hắn ôm ngang người Tiểu Vương ra, ném lên chiếc giường gỗ khắc hoa. Đã qua ba canh giờ, năm mới đã đến trong vô thức. Khuôn mặt Tiểu Vương ra ửng hồng, chôn trong ngực Yến đại nhân. Yến đại nhân ôm lại y mà dỗ dành, nguyện vọng năm mới của Tiểu Cửu là gì? Tiểu Vương ra lắc đầu không nói. Yến đại nhân bảo, còn ta lại có một nguyện vọng, không biết có thực hiện được hay không. Tiểu Vương gia tò mò dương mắt nhìn hắn, chỉ nghe Yến đại nhân có vẻ phiền muộn. Tuổi ta không nhỏ nữa rồi, không biết năm nay có ai nguyện ý cho ta tới ở rể hay không. Tiểu Vương gia lại cúi đầu xuống, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Yến đại nhân, nhỏ giọng trả lời, sẽ có. Cách chương.